Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, làm nhân đố kỵ đến phát cuồng. Cách đó không xa trên đại thụ, một người hắc y nữ tử nháy mắt rơi xuống đất, âm thầm nháy mắt xuất hiện hai cái ám vệ. Lặng yên không một tiếng động đem thi thể mang đi, hết thảy phát sinh đến lặng yên không một tiếng động. Nhan Mộng Thư mắt đẹp lơ đãng nhìn lướt qua đại thụ vị trí. Đáy mắt một mảnh xương lạnh, bát giai tu vi. Hắn như thế cường đại, lại cho phép nữ nhân này một đời cả đời một đôi người. Làm nhân đố kỵ đến phát cuồng, hảo. Lâm Vân Tịch chậm rãi gật đầu, đem Nguyên Ương Hoa để vào không gian linh truyền thủy, Long Diệp Thiên kia một câu nhất sinh nhất thế. Nhất song nhân, chấn động toàn trường nữ tử. Hâm mộ nhìn Lâm Vân Tịch, Nam Cung gia tam huynh đệ cười đến nhất vui vẻ, Mộc Tuyết Nhan cùng quân. Ngọc Hành cũng vui mừng gật gật đầu, quân Ngọc Hành đột nhiên nhìn về phía một bên Nam Cung Dự. Cười nói, Nam Cung huynh, không bằng chúng ta cũng đi thải tiếp theo đóa uyên ương hoa. Tặng cho chúng ta âu yếm nữ nhân, như thế nào? Nam Cung Dự ôn nhu mà nhìn thoáng qua bên cạnh Sở Yên Nhiên. Cười gật gật đầu, tôn thượng. Chúng ta đi thôi, Nhan Nhi, chờ ta trở lại, quân Ngọc Hành mặt mày giãn ra nhìn ái thê. Đáy mắt tình yêu tràn ngập Mộc Tuyết Nhan toàn thế giới, ân. Mộc Tuyết Nhan ôn nhu mà cười gật gật đầu, cùng Sở Yên Nhiên đứng ở một bên. Nhìn cách đó không xa Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, Tịch Nhi. Ta mang ngươi đi trên gác mái muốn mát mẻ một ít thảo. Long Diệp Thiên nắm nàng đi phía trước đi, Nhan Mộng Thư nhìn chính mình bị Long Diệp Thiên làm lơ. Tức khắc tâm sinh tức giận, ghen tị dưới đáy lòng điên cuồng diễn sinh, không ngừng ở toàn thân tràn ngập, khuếch tán, cuối cùng diễn biến thành nồng đậm sát ý, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch vừa đi. Mọi người đều cảm giác được hô hấp nháy mắt thoải mái rất nhiều, lại tự do chuyện trò vui vẻ. Hòa thuận vui vẻ, nếu phàm. Ngươi xem, Nam Cung quận vương bọn họ ở bên kia, Lý Tĩnh Nam lôi kéo Quỳ Nếu Phàm. Các nàng cũng vẫn luôn ở tìm Nam Cung Vân Duệ thân ảnh, Tĩnh Nam. Chúng ta đây qua đi đi, Quỳ Nếu Phàm cười đến vẻ mặt nhu tình. Nghĩ đến đêm đó ở Ngọc Hạc Lâu sự tình, nàng đáy mắt ôn ý tràn ngập ân. Lý Tĩnh Nam ghé mắt nhìn Quỳ Nếu Phàm liếc mắt một cái. Đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị quang mang, cách đó không xa. Có một người bạch y nam tử, ánh mắt hơi hơi liếc mắt một cái Lý Tĩnh Nam chậm rãi gật gật đầu. Đi theo Quỳ Nếu Phàm hướng Nam Cung Vân Duệ bên người di động, chung quanh có vài tên nữ tử. Cũng chậm rãi đi theo di động, Phàm Nhi, Nam Cung Vân Duệ nhìn đến Quỳ Nếu Phàm. Nháy mắt trở nên thần thái phi dương, Nam Cung quận vương, Quỳ Nếu Phàm kinh hỉ nhìn hắn. Phàm Nhi, ta liền biết ngươi sẽ đến, Nam Cung Vân Duệ một thân bại khí. Mặt mày như họa, y quan thắng tuyết, mắt như thần tinh, hại nước hại dân, hắn nhìn trước mắt một thân trạm rỗng bại khí nữ tử. Kiều thiếu thanh thuần, một đôi linh động mắt to thủy lượng trong suốt, phẳng phất có thể nói giống nhau. Làm người đáy lòng từng trận nhộn nhạo, hắn đáy lòng đột nhiên nghĩ đến một câu. Thế gian trăm mị ngàn hồng, duy độc nàng là hắn tình chi sở chung, ta vốn là muốn đi tiếp Phàm Nhi cùng nhau tới. Lại càng muốn ở mênh mang biển người chung tìm kiếm kinh hồng thoáng nhìn cảm giác Nam Cung Vân. Duệ thanh âm mềm nhẹ nhẹ nhàng chậm chạp, dễ nghe êm tai, Quỳ Nếu Phàm thẹn thùng cười. Cúi đầu không dám nhìn Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Xuyên cùng Nam Cung Vân Hạo nhìn nhau. Cười, nhị ca, xem ra đại ca tâm không ở chúng ta này. Chúng ta đi tìm thần nhi cùng Diệp Nhi đi thôi. Hôm nay nhị tẩu cũng không có tới, Nam Cung Vân Hạo nói. Cùng với ở chỗ này, không bằng đi bồi thần nhi cùng Diệp Nhi chơi, ân. Nam Cung Vân Xuyên gật gật đầu, ảnh nhi sẽ không đến nơi đây tới. Hắn hôm nay cũng chính là lại đây xem náo nhiệt, Phàm Nhi. Theo ta đi, Nam Cung Vân Duệ lôi kéo Quỳ Nếu Phàm. Đôi Quỳ Nếu Phàm bên cạnh Lý Tĩnh Nam làm như không thấy, nhìn bọn họ rời đi thân ảnh. Nóng cháy dương quang hạ, Lý Tĩnh Nam sắc mặt tái nhợt, khóe mắt muốn nứt ra nhìn hai người bóng dáng, ánh mắt gắt gao mà nắm chặt Quý Nếu Phàm mảnh khảnh thân ảnh. Nàng hôm nay thân xuyên màu đỏ rực váy áo, gợi cảm vũ mị, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, Nam Cung Vân Duệ cư nhiên liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Này một thân giả dạng, nàng là vì hắn tỉ mỉ giả dạng, không biết từ khi nào bắt đầu, ở Quý Nếu Phàm trước mặt, chính mình luôn là bị nam nhân trước coi trọng nàng, bị Quý Nếu Phàm dần giờ hoạt nổi bật, Lý Tĩnh Nam đáy mắt hàn quang chợt lóe, đáy mắt hiện lên một trận sát khí, nàng hơi hơi đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến kia một thân phong hoa tuyệt đại nam tử, hái một đóa uyên ương hoa, tích huyết, thân thủ phóng tới Quý Nếu Phàm trong tay, mà Quý Nếu Phàm, cũng mừng rỡ như điên tiếp nhận uyên ương hoa. Bước ra một giọt huyết tích nhập uyên ương hoa, hai người nhìn nhau cười. Nam Cung Vân Duệ kia ôn nhuận đáy mắt, rực rỡ lung linh, Lý Tĩnh Nam nhìn, trước mắt chói mắt, lòng đang khắp huyết, khóe miệng hoa khai một mặt chua xót chi ý, rõ ràng nàng so Quý Nếu Phàm mỹ. Nhưng nam nhân kia trong mắt, không hề có thân ảnh của nàng. Lý Tĩnh Nam nhìn chung quanh mấy người phụ nhân, đã dần dần tới gần Quý Nếu Phàm. Nàng đáy mắt hiện lên một tia quỷ quyệt quang mang, cách đó không xa trên gác mái, Long Diệp Thiên. Bồi Lâm Vân Tịch ngồi uống trà, trên bàn phóng tinh xảo điểm tâm, Lâm Vân Tịch lẳng lặng ngồi. Bên tai nhẹ nhàng tiếng gió thong thả, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hoa, nàng có thể rõ ràng phân biệt ra hoa mùi hương tới, trăng bạc. Ngồi ở nàng bên cạnh. Thật dài cái đuôi có phải hay không cọ Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú. Nàng nhã nhận lịch sự tốt đẹp dung nhan, thanh nhã bức người, da thịt tựa ngọc cốt, hắn đáy mắt vẫn như cũ là khuynh thế ôn nhu tịch nhi. Có ngươi thích ăn phù dung bánh, muốn ăn một khối sao? Vậy cho ta một khối đi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Long Diệp Thiên cầm lấy một khối phù dung bánh. Chậm rãi để vào tay nàng trung ân, ngọt mà không nị, ăn rất ngon, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mạt dòng nước ấm. Hắn đối nàng, thực dụng tâm, mà lúc này, trong sáng bước nhanh đi đến, nhanh chóng mà nói. Quân thượng, quân sau, không hảo, Duệ Thành Vương mang theo tam vạn nhân mã, thẳng đến Thiên Hải mà đến, còn có hơn 1000 chỉ ma thú, không đến nửa canh giờ. Liền sẽ đến Thiên Hải biên, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đáy mắt hiện lên một tia u quang, bưng lên một bên chén trà. Chậm rãi xuýt một ngụm, Duệ Thành Vương vẫn là nhịn không được muốn động thủ, hắn phân phó nói. Trong sáng, lập tức đi tìm Nam Cung Quận Vương, chuẩn bị hành động là, quân thượng, trong sáng nhanh chóng xoay người rời đi, Long Diệp Thiên kéo qua Lâm Vân Tịch tay. Dặn dò nói. Tịch nhi, đãi ở chỗ này, ta thực mau trở về tới, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nói, Diệp, ngươi không cần lo lắng cho ta, có trăng bạc ở ta bên người đâu. Duệ Thành Vương mang theo ma thú, ngươi mang lên thần nhi cùng Diệp nhi cùng đi đi, cũng làm cho bọn họ huynh đệ hai người rèn luyện một chút. Tương lai trường hợp như vậy, bọn họ cũng sẽ gặp được hảo. Tịch nhi, bên ngoài có dòng binh đoàn người bảo hộ ngươi, ngươi đáp ứng ta, không đi ra cái này gác mái ta mới có thể yên tâm, Long Diệp Thiên không yên tâm giao đãi, hảo. Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi hơi dơ lên, nàng cũng không có việc gì, liền đãi ở chỗ này cũng không tồi, Long Diệp Thiên lúc này mới yên tâm rời đi. Kia cao dài thân ảnh, ở xoay người hết sức, lạnh băng hơi thở lan tràn. Mà ở bồi viên trung bồi Quý Nếu Phàm ngắm hoa Nam Cung Vân Duệ. Nhìn đến cách đó không xa trong sáng thủ thế, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo. Hết chương.